Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 41, Địa Ngục Chi Chủ, Diêm La Chi Quân, Thích Khách Chi Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xài A Tứ đã đi thật lâu. Trong tĩnh thất, Viên Lão Tây lại một mình ngồi thật lâu. Hắn cũng từng tuổi trẻ qua. Đối với tương lai hắn cũng có rất nhiều kế hoạch. Nhưng dù sao kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hắn cũng từng bước một già yếu đến đây. Từng bước một nhượng bộ đến nay. Không phải sao? Thẳng đến cha, nữ nhi Viên Tiểu Thanh âm thanh tại phòng ngoài vang lên. Viên Lão Tây mê võng thống khổ, mắt già nháy mắt nổi lên tia sáng. Chấm dứt không phù hợp trạng thái thân thể nhanh nhẹn, bỗng nhiên thoát ra gian phòng đi, một cái liền lẻn đến cửa giấy bên ngoài, đem cái kia yêu quỷ đồ án ngăn ở phía sau. Khuôn mặt nổi giận sắp vặn vẹo. Ai bảo ngươi tới đây? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần? Lăn đi lên. Viên Tiểu Thanh dọa đến ngây người. Sửng sốt một chút, mới khóc chạy lên bậc thang. Nàng đương nhiên biết nơi này là cha già tam lệnh ngũ thân không cho phép đến gần cấm địa. Thế nhưng vừa mới nhìn thấy Xài A Tứ đều rời đi lâu như vậy, phụ thân cũng không có nói chuyện tới. Liền rất lo lắng dưới mặt đất đến xem một mắt cấn. Không nghĩ tới trước đến giờ luyến tiếc hung nàng một câu cha già. Biết nổi giận lớn như vậy. Tại nữ nhi rời đi về sau, Viên Lão Tây mới bỗng dưng xoay người lại. Quỳ sát tại cái kia và cửa giấy phía trước. Lấy trán chạm đất, khiêm tốn mà nói. Vĩ đại dạ thần, xin tha thứ tội nô. Tội nô nữ nhi không phải có ý tới đây mạo phạm. Vạn mời khoan thứ, mới vừa cái kia tuổi trẻ khuyển yêu thực lực cao cường. Tội nô đã nghĩ đến biện pháp, nhất định có thể giúp ngài đem hắn phát triển thành thần bộc. Chật trội bên trong thần đạo không gian, Khương Vọng lưu lại một tôn lục dục Bồ Tát lúc này tọa chấn. Gọi thẳng nghĩ không ra, hắn tại bên trong hồng trang kính đứng ngoài quan sát mới vừa trong tĩnh thất trận kia đối thoại. Cảm thấy Xài A Tứ tiến lên nhanh chóng. Diễn kỹ đã là biết tròn biết méo. Không nghĩ tới cái này Viên Lão Tây càng là lô hỏa thuần thanh. Tại biết được yêu quỷ tồn tại tình huống dưới, hắn đương nhiên sẽ không giống như Xài A Tứ tin Viên Lão Tây. Thế nhưng không nghĩ tới, lời thề son sắt nói chuyện hợp tác, mở miệng một tiếng ngươi không phải vật trong ao Viên Lão Tây. Lại từ đầu tới đuôi cũng chỉ là muốn cho chính mình hầu hạ yêu quỷ phát triển thần bộc. Chuyện này càng làm cho hắn sinh ra cảnh giác, tỉnh lại tự mình, trên đời bất kỳ một cái nào có linh sống, đều là có chính mình độc lập tư tưởng tồn tại, tuyệt đối không thể khinh thị. Lúc trước Trang Thừa Càn lấn thần lừa dối quỷ, Bạch Cốt Tà Thần trăm năm rơi một quân, hai vị này lẫn nhau tranh đấu, đều chưa từng đem hắn Khương Vọng coi là đối thủ. Kết quả như thế nào? Hôm nay hắn Khương Vọng trốn ở bên trong hồng trang kính giả bộ viễn cổ yêu thần. Thật chẳng lẽ liền có thể tự cho mình không gì không biết? Đâu đâu cũng có trong khống chế sao? Lừa gạt tiểu yêu lời nói, nhất định không thể ngay cả mình cũng lừa gạt đến. Thấy yêu quỷ chậm chạp không nói lời nào, Viên Lão Tây rõ ràng là có chút hoảng. Yêu quỷ đại nhân có phải hay không đói rồi? Ta cái này để bọn họ chuẩn bị đồ ăn. Ta cái này đi, cửa giấy trách trong tranh. Bỗng dưng một thanh âm vang lên. Không cần, thanh âm này âm sắc cùng dĩ vãng hoàn toàn tương tự. Thế nhưng cho Viên Lão Tây cảm giác, lại hoàn toàn không giống ngày xưa ngang ngược. Huyết tinh, điên cuồng, mà là uyên thâm, cao mịt mù, thần bí. Viên Lão Tây càng khẩn trương, lại bắt đầu phanh phanh phanh rũ đầu. Nếu như ngài không muốn chờ đợi, có thể ăn tội nô máu. Tội nô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời vì ngài kính dâng. Mời khoan thứ nữ nhi của ta. Nàng lại lười lại mỡ tu vi lại không được. Ngài ăn ta đi. Vĩ đại dạ thần, ngươi hiểu lầm. Lão Tây, Khương Vọng nuốt mất yêu quỷ thần lực. Cũng thu hoạch được yêu quỷ bộ phận vụn vặt ký ức. Đối yêu quỷ cùng Viên Lão Tây ở chung hình thức, cũng coi là có chút hiểu rõ. Lúc này thán một tiếng, bắt đầu biên cố sự. Kỳ thực bản tọa không phải cái gì dạ thần. Viên Lão Tây đương nhiên biết yêu quỷ không phải dạ thần. Chân chính có thể tên là dạ thần tồn tại, Truyền đạo thủ đoạn làm sao có thể như thế thô ráp hung tàn. Nhưng hắn lại không dám đối mặt yêu quỷ bại lộ chân thân, tình huống hiện tại đã hung tàn như vậy. Nếu là giả bộ đều không giả, cái kia còn phải rồi. Ngài chính là dạ thần. Ngài vĩnh viễn là tội nô trong lòng dạ thần. Đêm dài giấc ngủ ngàn thu. Tội tại chúng sinh, ta sẽ vĩnh viễn cung phụng ngài. Vĩnh viễn thành kính. Hắn cơ hồ là khóc ròng ròng. Rất thấy chân tình. Cũng may Khương Vọng Thân ở chỗ tối. Lấy có tâm tính vô tâm. Còn có thể đỡ được kịch. Bản tọa hoàn toàn chính xác vượt qua một đoạn mơ hồ tanh hung tàn. Thiếu hụt trí tuệ thời kỳ. Đó là bởi vì bản tọa tại thiên ngoại thiên hỗn trùng đại chiến bên trong. Tổn thương bản nguyên. Trí thức trường kỳ ngủ say. Khôi phục thần khu bản năng. Cùng kiếm ăn xúc động xen lẫn trong cùng một chỗ. Sinh ra cái kia hung tàn yêu quỷ linh thức. Cho nên mới có ngươi kinh lịch đủ loại. Những cái kia đều không phải chân chính bản tọa. Ngay tại vừa rồi, người đối nữ nhi chân thành yêu thương. Hồ ứng rơi là tà tại sông dài thời gian thiện niệm. Quán thông thời không, tỉnh lại bản tọa bởi vậy trở về. Lão Tây, ngươi là bản tọa trở về yêu giới. Quân lâm 9 tầng trời công thần lớn nhất. Viên lão Tây đương nhiên không giống xài A Tư tốt như vậy lắc lư. Trần chờ mà nói, ngài vừa mới nói nhiều lời như vậy. Có mệt hay không? Có muốn uống chút hay không máu? Người phải nhớ kỹ. Thần âm thanh tràn ngập uy nghiêm. Bản tọa đã hồi phục trí thức. Chu diệt tâm yểm. Vĩnh viễn sẽ không lại ăn đồ ăn. Viên lão Tây lần nữa nằm dạp xuống. Tội nô sợ hãi. Về sau cũng không cần tự xưng tội nô. Thần âm thanh lại chuyển thành từ bi. Thờ phụng bản thần. Lan truyền chính đạo. Có tội gì? Đang nói chuyện. Một tôn không mặt mũi bằng gỗ tượng thần, nhảy ra thần đạo không gian, treo ở giữa không trung. Tôn này tượng thần toàn thân trắng bệch, định không rảnh rời, có một loại lực lượng quỷ dị tùy theo tỏ khắp, để viên lão Tây không tự giác sinh ra lạnh lẽo. Mà thần thanh âm nói, đây là bản thân tượng thần, thay mặt hành động thế gian, dập đầu vô tội, tại yêu tộc lãnh địa truyền giáo ý nghĩ. Khương Vọng sớm đã có qua suy nghĩ, do ngoài ý muốn tao ngộ đầu này yêu quỷ về sau, thì là nắm lấy cơ hội, lập tức hạ quyết tâm. Hắn hiện tại có thể nói xâm nhập địch cảnh, mà đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là có thể lật tay đem hắn hủy diệt cường giả yêu tộc. Hắn là một bước đều không sai đến, tình cảnh quá mức nguy hiểm, đem hết thảy tất cả đều áp chú tại Sài A Tứ trên thân. Thực tế cũng không đáng tin cậy. Tham, sàm, si, hoạt, háo sắc, sợ sệt. Tiểu tử này là mọi thứ đều có. Dạy dỗ, không phải một ngày công lao, mà tự lập một giáo. Tại yêu tộc lãnh địa truyền bá, không thể nghi ngờ là một cái có thể được đường đi. Yêu tộc vốn là thịnh hành thần đạo. Đủ loại thượng vàng hạ cám thần linh rất nhiều. Hắn vụng trộm truyền giáo. Cũng không làm sao lại gây nên chú ý, nếu là truyền giáo thành công. Hắn hoàn toàn có thể đem thần đạo làm sắp xếp một loại khả năng. Gia tăng tại yêu tộc lãnh địa sống sót tỷ lệ. Kế hoạch của hắn là mượn vật nạn thần. Giả thân hợp đạo, tức lấy cũng không dính dáng chính mình mệnh đồ tượng thần. Đến làm tiếp thu tín ngưỡng tồn tại. Tại thần đạo thịnh hành thời đại, rất nhiều chính mình không tu thần đạo. Lại lấy thần binh thần tướng tác chiến tu sĩ. Chính là làm như vậy. Dạng này đương nhiên không bằng tự thân hấp thu hương hòa tới cũng nhanh. Cũng có rất lớn tín ngưỡng lãng phí. Nhưng làm như vậy chỗ tốt là, một khi cái này thần giáo bị người nào nhằm vào ngược dòng tìm hiểu, cũng tìm không thấy trên đầu của hắn tới. Cuối cùng đầu nguồn chẳng qua là một cái không mạng không trinh tượng thần mà thôi. Mà thần giáo như thành, nếu như hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, còn có thể dựa vào tích lũy tín ngưỡng lực, lập tức chuyển tu thần đạo. Đương nhiên, tại thần đạo hắn cũng không tinh thông, nhưng cũng may có Độc Cô Tiểu Cung kính tin kinh nghiệm. Có vì đối phó Trương Lâm Xuyên mà làm rất nhiều chuẩn bị. Một bên nếm thử một bên suy nghĩ, cũng còn tính là tìm được biện pháp khả thi. Bên cạnh hắn bây giờ không có cái gì thần đạo đồ vật. Hiện làm cũng không kịp, đành phải cầm Trương Lâm Xuyên tượng thần đến gom góp, tiêu diệt vô sinh giáo thời điểm. Khác không có, thứ này thu được rất nhiều. Hắn cũng lưu lại một cái, thường dùng tại phỏng đoán Trương Lâm Xuyên con đường cùng lựa chọn. Tuy là sinh tử đại thù, bây giờ người chết đạo tiêu, hắn cũng nhất định phải thừa nhận Trương Lâm Xuyên chỗ cường đại. Cũng biết học tập Trương Lâm Xuyên trên thân đáng giá hắn chỗ học tập. Tất cả bị hắn đã đánh bại đối thủ, đều sẽ thành thềm đá để hắn đi hướng chỗ càng cao hơn. Viên lão Tây nghe tiếng dập đầu, đập rung động, mặc kệ cái này ác thần là đột nhiên nổi điên làm gì. Không ăn đồ ăn dù sao cũng so ăn đồ ăn tốt. Không làm ác dù sao cũng so làm ác tốt. Khoảng thời gian này khắp nơi tìm kiếm đồ ăn, có đến vài lần đều suýt nữa bị quan trị an để mắt tới. Chính hắn đều sắp bị hút khô. Huống hồ, cái này đột nhiên xuất hiện tượng thần, hoàn toàn chính xác có phi phàm lực lượng cảm giác. Để vị này thần lời nói, nhiều hơn mấy phần có độ tin cậy, thần linh cũng biến thành sâu không lường được. Rõ ràng so dĩ vãng mạnh mẽ quá nhiều. Có lẽ thật là thức tỉnh rồi. Dựa vào lực lượng tình thương của cha, viên lão Tây khác có thể không thể nào tin được. Nhưng là mình đối nữ nhi là có nhiều quý trọng. Trong lòng mình là rõ ràng. Này yêu nếu có thể động thần, nghĩ đến cũng không ngoài ý muốn. Hắn là to, chấm, lễ bái tôn thần. Lúc này, thần thanh âm nói. Viên lão Tây, làm ta khôi phục sau cái thứ nhất tín đồ. Người có thể nguyện vì ta đạo giáo tông, phát dương đạo của ta. Vì thần quốc của ta mở mang biên cương. Viên lão Tây không chút do dự. Tội nô, ngài thần bộc nguyện ý vì ngài kính dâng hết thảy. Đích thật là không có gì có thể do dự. Hiện tại do dự không phải muốn chết sao? Còn nữa nói, giáo tông dù sao cũng so tội nô êm tai. Hắn quỳ sấp trên đất, lại nói, vĩ đại tôn thần, ngài đã vứt bỏ dạ thần tôn hào. Hiện tại ta nên như thế nào xưng hô ngài thần danh? Vĩ đại tôn thần nhất thời kẹt lại, trầm mặc chỉ chốc lát, thần đạo kế hoạch vội vàng triển khai. Cái này thật đúng là chưa kịp nghĩ. Đương nhiên tại viên lão Tây cảm thụ bên trong, đó chính là cao thâm mạt chắc, cổ xưa cố sự vùi lấp tại bên trong thời gian. Lục gia xem xét thời điểm, khó tránh khỏi có chút bụi bặm bay lên. Cái này liền gọi là tang thương. Thần tang thương âm thanh như thế nói. Người cũng biết, thập điện Diêm La truyền thuyết thần thoại. Viên lão Tây do dự lại do dự. Cái này tựa như là nhân tộc truyền thuyết. Nhân tộc khác truyền thuyết hắn khả năng chưa từng nghe qua. Thế nhưng thập điện Diêm La thần thoại thực tế truyền đi quá rộng. Hiện tại bọn hắn trên đường có đôi khi chém dựng. Còn biết nói, Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết. Ai dám lưu ngươi đến canh năm? Đây, thần thanh âm nói, yêu tộc chính là thiên địa tập trung. Hiện thế đứng đầu, nhân tộc, bất quá là học tập chúng ta yêu tộc. Người bắt trước, gọi một câu khẩu hiệu về sau. Hắn bắt đầu tiến vào chính đề. Lão Tây, đây là một đoạn viễn cổ bí văn. Ra ngoài ta miệng, vào tại ngươi tâm, không thể ngoại truyền. Thập điện Diêm La, kỳ thực vốn là chúng ta yêu tộc thần thoại. Không, nó là lịch sử. Người biết ta yêu tộc thiên đình, cũng biết ta yêu tộc địa ngục. Tại thời đại huy hoàng, thiên đình trưởng thiên, địa ngục trưởng địa, hợp nắm chư thiên vạn giới. Chẳng qua là cái trước cần lừng lẫy, cái sau cần ẩn nấp, luân hồi tĩnh tàng, chuyển hồ thiên địa, cho nên không làm thiên hạ biết. Luân hồi tĩnh tàng là chiêu thương ngô bên trong từ. Miêu tả chính là một cái binh khí. Chuyển hồ thiên địa càng xuất từ đạo gia kinh điển tĩnh hư nhớ ngươi tập. Miêu tả nhưng thật ra là âm dương đồ. Nhưng họ Khương cổ thần đem chúng vào cùng một chỗ. Phi thường tự nhiên, cũng coi là trình độ nào đó lộn xộn bách ra. Chắc hẳn theo chiếu vô nhan có thể có chút cùng chủ đề. Tại cái kia thống khổ thời kỳ. Thời đại huy hoàng phá diệt, yêu tộc thiên đình sụp đổ, yêu tộc địa ngục cũng tại bất khuất chống lại bên trong tan rã. Đầu trâu mặt ngựa, kia cũng là ngưu tộc cùng mã tộc đỉnh cấp cường giả. Tất cả đều phấn chiến bỏ mình, phán quan mạnh bà, cũng đều không có thể sống xuống tới. Địa ngục huyết chiến ngàn năm, thề sống chết phản kháng, cuối cùng không dư thừa một tấc minh thổ. Bởi vì luân hồi tĩnh tàng nguyên cớ, một màn này xúc động lòng người cố sự, cũng chỉ có thể vùi lấp trong lịch sử. Khương Vọng càng nói càng trượt, nói chính mình cũng có chút tin. Bây giờ thập điện Diêm La tất cả đều vẫn lạc, chết được một cái so một cái thê thảm. Chỉ có ta còn sót lại một điểm chân linh, dựa vào vô thượng thần thông, không ngừng chuyển thế, không ngừng trùng tu, đến nay thức tỉnh, mà nhất định dẫn đầu yêu tộc lần nữa quật khởi, lần nữa vĩ đại. Viên lão Tây nổi lòng tôn kính, mặc kệ thật giả, vị này Diêm La thần tối thiểu cố sự nói thật hay. Bánh vẽ đến lớn, so trước kia mỗi ngày nhao nhao muốn ăn đồ ăn hung tàn trạng thái, cao hơn ra không biết bao nhiêu, xem ra thật là thức tỉnh, coi như không phải Diêm La Vương, tối thiểu cũng là châu ngựa a, đầu châu hoặc là mặt ngựa. Cho nên ngài là Diêm La thần bên trong vị nào? Viên lão Tây kính sợ hỏi. Cũng may hắn không hỏi chân linh làm sao có thể trùng tu. Không phải vậy vĩ đại thần linh liền muốn thật tốt nói cho hắn một giảng thay hình đổi dạng quan diễn tiền bối cố sự. Đối mặt vấn đề này, vĩ đại thần linh âm thanh càng thêm cao mịt mù. Tang thương, mang theo viên lão Tây xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng. Hồi ức cái kia ẩn sâu bên trong thời gian thời đại huy hoàng. Tại ta cực thịnh thời điểm, ta nắm lý biển rộng dưới đáy. Phía chính bắc ốc tiêu dưới đá đại khiếu hoán đại địa ngục. Cùng với xung quanh 16 tiểu địa ngục, như là thường quỳ hạt sát, cối xay phá vỡ chảy máu, ngậm lửa bế cổ họng, lột ra tuyên cỏ, ta nắm khống hỏa, trưởng khống gió, trưởng khống sinh tử. Thần âm thanh bỗng nhiên rộng lớn, có một loại rung động bản tâm lực lượng. Viên lão Tây nhất định phải thừa nhận, giờ khắc này trong lòng của hắn thật sinh ra một loại cảm động. Hắn cảm thấy thật sâu kính sợ, đắm chìm tại cuồng nhiệt cảm xúc bên trong, chỉ nghĩ muốn quỳ bái. Thần âm thanh như tiếng sấm thiên cổ, ta chính là Biện Thành Vương, địa ngục chi chủ, Diêm La chi quân, thích khách chi thần. Viên lão Tây đầu dạp xuống đất, khóc ròng ròng, vĩ đại tôn thần, hôm nay mới biết ngài vĩ đại, yêu giới cảm tạ ngài trở về, ngài thần bộc tuyệt không từ tiếc tàn thân, tuyệt không lười biếng một ngày, nhất định lấy quãng đời còn lại, đem hết khả năng, gieo rắc ngài vinh quang, lan truyền ngài vĩ đại, để ngài sớm ngày quay về thần quốc, lại đến đỉnh cao nhất, cứu ta yêu tộc. Thích khách chi thần thỏa mãn giảm đi đối cảm xúc ảnh hưởng. Uy nghiêm mà nói, về ta dưới trướng, vì ta giáo tông, há có thể có tàn thân tiếc, chờ ta khôi phục thần lực. Tất nhiên sắc ngươi là từ thần, để ngươi toàn râu toàn đuôi, được hưởng trường sinh. Viên lão Tây nhiều năm như vậy sống tới, sớm đã nghe quen bánh vẽ, là lấy dù còn tại kích động cảm xúc hơn cảm bên trong. Nhưng cũng là không thế nào lộ vẻ xúc động. Nhưng sau một khắc, một hạt hỏa chủng ấn ký bỗng nhiên xuất hiện, khắc ở hắn mi tâm, cũng ấn tiến vào hắn sâu trong thức hải. Đây là thần ấn của ta, là ta chấp trưởng lửa quyền hành bộ phận uy năng. Hiện tại ban ân ngươi, gặp được nguy hiểm khẩn yếu quan đầu, tụng tên của ta, hướng ta cầu nguyện, liền có thể điều động thần lực của ta, đốt diệt địch nhân. Cảm nhận được cái kia hỏa chủng ấn ký bên trong chân thực không hư lực lượng. Viên lão Tây tại thời khắc này là thật có chút tin tưởng. Cái này thần ấn của Biện Thành Vương. Vậy mà có thể đạt tới cùng loại với yêu trinh trưởng thành sau trình bày và phát huy thần thông hiệu quả. Đây là cỡ nào thần kỳ pháp môn? Đây là cỡ nào vĩ lực? Hắn thành kính quỳ lại. Hỏi một vấn đề cuối cùng. Chúng ta cái này giáo phái. Nên dùng tên gì cất bước thế tục, truyền bá ngài vĩ đại vinh quang. Cái kia màu trắng bạch thần tượng không mặt, tại bên trong bầu trời nhẹ nhàng trôi nổi. Vĩ đại thần linh thanh âm nói, liền gọi vô diện giáo đi. Người ta đều không mặt mũi, liền do chúng sinh bôi lên. Cách chương.